từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 183, đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết khô lâu sau khi xuất hiện, người chơi bên này không thể không đầu nhập nhiều người hơn lực trợ giúp Bạch Hồ. Đây tuyệt đối là một hồi lề mề đại chiến, đếm không hết người chơi người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một mặt lực kháng chính diện chiến trường, một mặt trợ giúp Bạch Hồ. Quan phương số liệu, huyết ma xâm lấn 6 giờ đồng hồ, hạ quốc người chơi số người chết 7.900 vạn. Chu vi bị đồng hóa dã quái vẫn còn ở liên tục không ngừng gia nhập vào chiến trường, mà người chơi phương diện cũng có rất nhiều vừa mới lên tuyến người chơi gia nhập vào trong chiến đấu. Lợi dụng 1.000 danh cấp 50 tinh anh trợ giúp ở tránh diện trên chiến trường, hạ quốc người chơi tạm thời còn có thể ngăn trở. Thắng bại then chốt đang ở huyết ma cùng cực quang Bạch Hồ chiến đấu bên trên. Trên cây, Lục Thần vẫn đang quan sát hai siêu cấp boss sống mái với nhau. Huyết ma xâm lấn 9 giờ đồng hồ, Bạch Hồ lượng máu đã xuống tới 20 vạn, hầu như máu đen. Huyết khô lâu đã bị giết, huyết ma lượng máu 260 vạn. Lượng máu rõ ràng chiếm ưu. Dược sư, có còn hay không dược sư, nhanh, nhanh soát huyết, các nơi chỉ huy khàn cả giọng gào thét, thanh âm đã khàn khàn. Hiện tại cho dù có dược sư cũng sớm đã không còn thuần linh khí lại chống đỡ loại cường độ này chiến đấu. Bạch Hồ lượng máu càng ngày càng thấp, 18 vạn, 15 vạn, 10 vạn. Lục Thần đã đứng lên, hắn hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói. Bạch Hồ hoàn toàn đánh không lại huyết ma a, cái này hơi rắc rối rồi. Quên đi, ưu tiên bảo đảm lấy được Bạch Hồ con non, bây giờ còn chưa đến thời gian, chờ thêm chút nữa. Một kích tối hậu, phải cướp được. Huyết ma một lần đơn thể công kích đại khái có thể tạo thành Bạch Hồ 10.000. Thương tổn, còn muốn suy nghĩ dược sư nhóm hồi huyết, mặc dù bây giờ đã thêm không được bao nhiêu, nhưng một lần cũng có thể thêm 6.000. Lượng máu, 9 vạn, 8 vạn. Bạch Hồ lượng máu đã căn bản nhìn không thấy cột máu. Lục Thần rất nhanh nhảy xuống đại thụ, hướng phía hai đại siêu cấp boss vọt mạnh đi qua. Mắt thấy người chơi nhanh chóng phát hiện Lục Thần tung tích. Không tốt, là con khỉ kia, ngăn trở cái kia hầu tử. Quảng cáo, nhanh tăng máu, có còn hay không dược sư rồi hả? Lục Thần dễ dàng tránh được nỗ lực chặn hắn lại người chơi, hiện trong mắt hắn chỉ có cực quang Bạch Hồ. 8 vạn 4 huyết, mọi người đều ở đây nhìn chằm chằm Bạch Hồ cột máu. Mỗi cá nhân thần kinh đều vỡ đến rồi cực hạn. Lục Thần hết sức chăm chú nhìn chằm chằm huyết ma, hắn hiện tại phải coi là tốt huyết ma mỗi một lần công kích khống chế tốt Bạch Hồ lượng máu, mới có thể từ huyết ma thủ dưới cướp đi đầu người. Nhưng mặc phi thường không may, huyết ma ở thời khắc mấu chốt này, cương nhiên huy động lên nó hỏa diễm kiếm. Z chữ chém, Lục Thần trong lòng cả kinh, kỹ năng này có thể tạo thành 10 V kép. Thương tổn, ta đi thương hại kia lão tử đoạt không qua nó. Lục Thần muốn rách cả mí mắt, đợi 9 canh giờ, liền muốn như thế thất bại trong gang tấc. Tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho huyết ma dùng ra chiêu này. Lục Thần cắn răng một cái, lúc này không thể đợi thêm nữa. Liệt địa hồng câu, lần này công kích Lục Thần cải biến chính mình công kích hình thức lựa chọn. Toàn thể công kích ở nơi này hình thức dưới, Lục Thần công kích đem chẳng phân biệt được địch ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoành một tiếng nổ to lớn, trường côn hư ảnh hung hăng đập vào mặt đất, đồng thời tập trung huyết ma, Bạch Hồ cùng với không biết bao nhiêu danh người chơi. Huyết ma cùng Bạch Hồ đồng thời mất máu, thương tổn ở 3.000 trên dưới. Chuyện gì xảy ra, cái kia con khỉ kỹ năng vì sao liền huyết ma cùng nhau đánh? Tình huống gì, dã quái trong lúc đó cũng có thể tạo thành thương tổn. Lục Thần không đi quản người chơi đám đó nghĩ cái gì, nhanh chóng hướng về hướng Bạch Hồ. Một bên di động còn vừa đang tính toán thương tổn. Lần này liệt địa hồng câu là mình 100% dùng sức dưới tình huống công kích bình thường mà nói có thể tạo thành 10.000. Thương tổn thế nhưng hai cái boss vật khiêng rất cao, đưa tới thương tổn lập tức hạ thấp 3.000. CMN, vật phòng cao như vậy. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hồ, lúc này người này lượng máu 81.000. Nhiều máu như vậy số lượng, Lục Thần phải như thế nào đoạt ở huyết ma phía trước đánh chết Bạch Hồ. Liệt địa hồng câu, ngoại trừ thương tổn, phá hư đi còn có thể mê muội. Một dạng người chơi không hưởng thụ được thứ hiệu quả này, bởi vì một gậy đã bị giết trong nháy mắt. Thế nhưng hai cái boss lại cùng nhau mê muội ở nơi nào? Chỉ bất quá, boss có mê muội kháng tính, mê muội thời gian rõ ràng ít hơn so với một dạng người chơi, Lục Thần vừa xong Bạch Hồ trước mặt, hai cái boss đã một lần nữa hoạt động. Huyết ma lại giơ lên lửa cháy mạnh kiếm, CMN, nhanh như vậy liền tỉnh, mê muội kháng tính cao như vậy. Lục Thần nhanh chóng hướng về đến Bạch Hồ trước mặt, phân thân, hai hầu tử, liên tục phát động mấy lần tiến công. 788, 1580, trúng độc, 1580, Trúng độc, 225-3. Gấp đôi bạo kích, 1580. Trúng độc, 1580. Trúng độc, 384. 790. Trúng độc, 790. Trúng độc, bạch hổ vật phòng đại khái là hơn 2000. Lục thần phổ thông công kích chỉ có thể đánh ra hơn 700 điểm thương tổn. Phân thân chỉ có thể đánh ra phân nửa thương tổn. Thảo nào liệt địa hồng câu có thể triệt tiêu mất nhiều như vậy thương tổn. Cũng may chúng độc hiệu quả vẫn còn ở, lần này công kích tổng cộng tạo thành 2100 không thương tổn, bạch hổ lượng máu thừa ra 60.000. Cùng lúc đó, bạch hổ một móng vuốt cũng vồ tới. Bạch hổ công kích chính là lục thần chân thân, dù sao chân thân thương tổn cao, cừu hận cao. 854-0, 862-1, 841-3, 822-0, cực quang bạch hổ tứ liên đánh, trực tiếp cắt lục thần hơn phân nửa huyết. Thế nhưng tình huống hiện tại, lục thần căn bản không có thời gian né tránh, chỉ có thể gắng gượng ăn thương tổn. Hầu vương nghịch huyết, lục thần một cước dẫm ở mặt đất, nhất thời lấy hắn làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt rung động. Quảng cáo, môn công pháp này là tử trang hầu vương áo khoác đặc hiệu, có thể tạo thành chu vây 3 giây mê muội, tự thân ở trong vòng 3 giây hồi huyết 80, bởi cái này siêu biến thái thuộc tính, lục thần lao thẳng đến coi như con bài chưa lật ẩn giấu. Nhưng bây giờ hắn phải khống chế được huyết ma. 3 giây mê muội, cắt đứt huyết ma thi pháp. Đồng thời, lục thần hủy bỏ tự thân tăng máu đặc hiệu, hai cái boss khả năng 1 giây nhiều liền muốn đã tỉnh lại, cái này 1 giây nhiều cũng chỉ có thể một lần phát động công kích căn bản không có thời gian cho chính hắn tăng máu. Bạch hổ lượng máu còn lại 60.000, lục thần coi như phát động mãnh hổ hạ sơn cũng chỉ có thể đánh ra 25.000. Thương tổn cộng thêm phân thân, không đến 4W. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại lục thần có hai lựa chọn, phát động hồ thiếu, đem vật công chuyển thành linh công. Lục thần đã sớm tính qua thương tổn của chính mình, cộng thêm chúng độc 6 liên kích khả tạo thành sấp xỉ 3-4.000 thương tổn, cộng thêm phân thân, đại khái 5W nhiều thương tổn. Chỉ kém 10.000 thương tổn, hết lần này tới lần khác chính là dây không được, hoặc là trực tiếp dùng vật công, khẩn cầu nhiều hơn bạo kích. Thế nhưng 50, bạo kích tỷ lệ cũng vô pháp miểu sát bạch hổ. Dây không hết nói, đánh bao nhiêu thương tổn đều không có ý nghĩa. Mắt thấy huyết ma lửa cháy mạnh kiếm chuẩn bị liền muốn hoàn thành, lục thần dưới cơn nóng giận, phát động mãnh hổ hạ sơn, cùng phân thân của mình đồng thời. Đánh vào huyết ma trên người. Một trận thương tổn, huyết ma rớt 4W nhiều máu, đối với còn có hơn 2 triệu máu huyết ma mà nói, không ảnh hưởng nhiều lắm. Thế nhưng huyết ma giơ cao lửa cháy mạnh kiếm đột nhiên để xuống. Huyết ma đỉnh đầu, thình lình xuất hiện 4 chữ lớn. Kinh mạch tác, huyết ma bị trầm mặc, huyết ma cặp mắt đỏ ngầu, nhìn chòng chọc vào dưới chân con này tiểu hầu tử. Lục thần thành công kéo đến huyết ma cừu hận, lục thần buồn bực không thôi, lúc đầu hắn là tới nhặt đầu người, hiện tại khen ngược hai cái boss đều để mắt tới mình. Cách chương.